Luân hồi nhạc viên, chương 1702, vệ diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, vệ diệt kỹ năng thăng cấp đại sảnh. Gian nào đó kỹ năng thăng cấp kho bên trong. Tuyển định hoàn thành, như cần tăng lên khí tức ngoại phóng LV34, cần thanh toán 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, đại nhân 1 là không thanh toán, tăng lên khí tức ngoại phóng giá cả càng ngày càng cao. Nhưng Tô Hiểu cũng không thèm để ý, này năng lực. Người khác hoa 10 vạn nhạc viên tệ cùng một viên linh hồn kết tinh. Đại, có thể tăng lên 1 cấp, vậy hắn chí ít có thể tăng lên 5 cấp trở lên. Có thể xưng huyết chám, huống chi tăng lên, khí tức ngoại phóng, năng lực đồng thời cũng sẽ tăng lên hắn khí tức cường độ. Cứ như vậy, huyết thú cơ sở tổn thương liền sẽ có tăng lên. Tô Hiểu mới vừa thanh toán phí tổn, một cỗ truyền tống cảm giác đánh tới. Huyết hồng đất đai, tràn đầy mây đen bầu trời. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là khôn cùng thi thể. Tô Hiểu lại đã tới cổ chiến trường. Đến đề thăng khí tức ngoại phóng năng lực trước đó, Tô Hiểu đã đem pháp lực giá trị khôi phục đầy, bởi vậy hắn trực tiếp đem 7.000 điểm pháp lực giá trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh. Từ đó hình thành lâm thời thôn phệ chi hạch, hấp thu cổ chiến trường bên trên phiêu giật huyết khí. 5 phút sau, 3 cây năng lượng sợi dây gắn kết tiếp tại Tô Hiểu cánh tay bên trên. Mỗi cái năng lượng tuyến nội bộ đều có mười mấy viên vi hình thôn phệ chi hạch. Dùng cái này loại bỏ huyết khí, hắn phía trên còn nổi lơ lửng lớn chừng quả đấm giản dị bản thôn phệ chi hạch. Huyết khí lốc xoáy tại hắn phía trên hình thành, Tô Hiểu chuyển hóa số lượng cực kỳ khủng bố huyết khí. Nhưng đối với toàn bộ cổ chiến trường mà nói, hắn hấp thu huyết khí chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Nếu như hắn đem cổ chiến trường huyết khí hấp thu không còn, vậy lần sau gặp được Alice, nàng chỉ có tại Tô Hiểu người phía trước run lẩy bẩy tư cách. Kinh vài chục lần loại bỏ, chiết xuất huyết khí leo lên tại Tô Hiểu bên ngoài thân. Dần dần bị hắn khí tức dung hợp, chung quanh hắn tựa như bao khỏa một tầng huyết khí áo. Này loại huyết khí đã không phải là bằng vào tàn sát sinh linh năng làm được. Đây là loại càng thuần túy năng lượng. Huyết sắc đường vân xuất hiện tại Tô Hiểu gương mặt. Hắn con người chậm rãi mở ra. Đồng tử bên trong chớp động lên hồng mang. Đây là nhanh muốn đến cực hạn. Tiếp tục hấp thu huyết khí lời nói, có trời mới biết xảy ra cái gì vấn đề. Giác, giản dị bản thôn phệ chi hạch phá toái. Phía trên huyết khí đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong. Hắn bị kia pha tạp huyết khí ăn mòn. Hắn giờ phút này duy nhất cảm giác chính là muốn đem ánh mắt chiếu tới hết thảy đồ vật đều chém vỡ. Truyền tống cảm giác hiện lên, tiêu hao 53.800 điểm nhạc viên tệ về sau. Tô Hiểu mắt bên trong huyết mang thối lui. Hắn xếp bằng ở kỹ năng thăng cấp kho bên trong minh tưởng một lát sau. Trong lòng bình tĩnh trở lại, không chút nào lại chịu huyết khí ảnh hưởng. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV35, khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV36, khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV37, khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV42. Vẫn là biên độ cực kỳ khoa trương tăng lên, nghĩ đến cũng là liền lấy Tô Hiểu tại cổ chiến trường hấp thu huyết khí tốc độ. Tăng lên biên độ cũng không có khả năng thấp. Khí tức ngoại phóng LV42, chủ động, thụ động, kỹ năng hiệu quả, chủ động, thụ động, có thể đem khí tức kéo dài ngoại phóng, phạm vi 58m, đối với cái này khu vực bên trong hết thảy địch quân đơn vị tiến hành ý chí lực phán định. Như địch quân phán định thất bại, đem lâm vào sợ hãi trạng thái. Sợ hãi trạng thái có thể sử dụng tâm linh tinh lọc loại kỹ năng hủy bỏ. Nhắc nhở, như địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái, thể lực tiêu hao tốc độ 40 tăng lên 5%, thân thể phòng ngự lực 39 điểm tăng lên 12 giờ. Địch quân phóng thích kỹ năng lúc có 12% tỷ lệ phóng thích thất bại, tăng lên 2%. Nhắc nhở, này kỹ năng tăng lên đồng thời đem tăng lên khí tức cường độ, cũng biên độ nhỏ tăng cường ý chí lực. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, ý chí lực 29 điểm tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, ý chí lực phán định giai vị 1. Nhắc nhở, bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết huyết khí, khí tức có thể đối dị vật loại địch nhân tạo thành ý chí lực nhân 10 linh hồn tổn thương. So sánh khí tức ngoại phóng tổng hợp thuộc tính tăng lên, Tô Hiểu càng để ý chính là hắn mới nắm giữ đại chiêu. Huyết thú cơ sở tổn thương tăng lên, huyết thú thiên phú hiệu quả, chủ động, sử dụng tự thân khí tức tạo ra huyết thú. Huyết thú có thể trong nháy mắt tạo ra, cũng trực tiếp nhào về phía địch nhân. Cần địch nhân ở vào 10 mét bên trong, đem đối với địch nhân tạo thành 2.100 điểm cơ sở tổn thương, tăng lên 300 điểm. Lực lượng thuộc tính nhân 4, 5, 450 điểm tổn thương. Nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3, 7, 370 điểm thương tổn. Thể lực thuộc tính nhân 6, 8, 687 điểm tổn thương. Không nhìn phòng ngự vật lý tổn thương, cũng dẫn đến mục tiêu thất thần hoặc mê muội 0.375 giây. Tổng thể tổn thương 2.100 điểm cơ sở tổn thương, 1.507 điểm không nhìn phòng ngự vật lý tổn thương, chung 3.607 điểm tổng tổn thương cường độ. Tô Hiểu tạm thời còn chưa có thử nghiệm qua huyết thú uy lực. Nếu như này đồ vật bổ nhào qua, địch nhân hẳn là sẽ chết tương đối dứt khoát đi. Duy nhất làm Tô Hiểu tâm tình không tốt chính là trước đó còn sót lại 10 điểm mị lực thuộc tính, trước mắt đã còn sót lại 3 điểm. Không sai, mị lực thuộc tính chỉ còn 3 điểm. Tô Hiểu chuẩn bị sắp tới bên trong cấp cứu một chút này đáng thương thuộc tính. Nếu như bỏ mặc không để ý tới lời nói, lần sau tăng lên huyết khí, có trời mới biết thuộc tính này có thể hay không trở thành số âm. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đi tìm toa thí nghiệm một chút huyết thú uy lực lúc, bố bố Uông đột nhiên phát tới tin tức. Cái kia thanh sử thi cấp súng bắn tỉa đến. Tiếp vào tin tức này, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thời gian không chính xác, nhưng suy xét đến trước đó truyền tống lúc tình huống đặc biệt, hắn cũng không đi truy đến cùng điểm ấy, bước nhanh trở về chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu mới vừa vào cửa, liền thấy một cái toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có mấy đạo năng lượng màu xanh lam lỗ khảm súng bắn tỉa. Này khẩu súng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, ước 2m5 tả hữu chiều dài, toàn thân thon dài, muốn so tịch diệt công tước thuận tiện mang theo rất nhiều. Tô Hiểu một tay đặt tại trên thân thương, xem xét này khẩu súng thuộc tính, phệ diệt, nơi sản xuất, hư không, thứ 7 năng lượng vũ khí xưởng phẩm chất. Sử thi cấp thuộc loại, hạng nặng súng bắn tỉa đường kính, 12.67mm, đặc thù đạn năng lượng dược. Dung lượng đạn, 10, 1 phát, liên phát, độ bền, 0.97. Nửa tổn hại bên trong, không cách nào sử dụng, bởi vì tổn hại trình độ khá thấp. Này vũ khí tính năng chưa cắt giảm, công kích lực 219, 327, tịch diệt công tước công kích lực là 154, 213. Đây là cường hóa 13 sau công kích lực. Trang bị nhu cầu: chân thực lực lượng 90 điểm, chân thực thể lực 90 điểm, súng ống cơ sở kỹ năng LV-35 trở lên. Trang bị hiệu quả 1, liên xạ hình thức, chủ động, phệ diệt bên trong đưa 3, 59 lần tự thích ứng ống nhắm. Nhưng tự động, dùng tay điều tiết, mở ra liên xạc hình thức về sau. Vệ Diệt có thể đạt tới bình thường súng tự động xạ tốc. Đạn công kích lực không cắt giảm. Liên xạc hình thức hạ. Súng ống thể tích nhưng giảm bớt đến 157 cm. Nhắc nhở, này kỹ năng không tiêu hao, không cooldown thời gian, trang bị hiệu quả 2. Săn giết hình thức, chủ động, hoán đổi đến tụ năng lượng hình thức. Đạn công kích lực tăng lên 70%. Đây là điểm xạ hình thức. Mỗi lần xạ kích cần một lần nữa kéo động thương xuyên. Săn giết hình thức không thể thu nhỏ lại súng ống thể tích. Lý luận tầm bắn vì 675 m. Thực tế ghi chép vì 6625 m. Nhắc nhở, này kỹ năng không tiêu hao, không cooldown thời gian, trang bị hiệu quả 3. Giữ tận cuồng tiếu, chủ động, đây là Vệ Diệt trung cực năng lực. Mở ra này năng lực về sau, Vệ Diệt nội bộ phản trọng lực động năng từ trường đem hoàn toàn kích hoạt. Đạn tốc độ phi hành tăng lên 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Nhắc nhở, này năng lực tiêu hao 40-80 điểm pháp lực giá trị. Cooldown thời gian 10 giờ, cho điểm 695 điểm. Sử thi cấp trang bị cho điểm vì 530-700. Giới thiệu vắn tắt, coi như tại hư không bên trong, này vẫn là đem xú danh chiêu vũ khí, từng vài chục lần bị cấm chỉ sản xuất, giá cả 38.700 điểm nhạc viên tệ. Có thể nói, này thanh tên là Vệ Diệt súng bắn tỉa tính được là hoàn mỹ. Liên xạ sắp tới hồ súng tự động xạ tốc, hơn nữa công kích lực không nhận cắt giảm, săn giết hình thức. Đơn điểm xạ kích, lúc đạn công kích lực tăng lên 70%, suy xét đến Vệ Diệt này khẩu súng công kích lực, săn giết hình thức cường độ công kích cơ hồ khoa trương. Càng làm cho Tô Hiểu kinh ngạc chính là, này khẩu súng lại có trung cực năng lực, đạn tốc độ phi hành tăng lên 800%, coi như chỉ có 30 giây, cũng đầy đủ Tô Hiểu tại săn giết hình thức hạ mở 10 phát. Thử hỏi, siêu viễn trình ngắm bắn vấn đề lớn nhất là cái gì? Đáp án nhất định là đạn tốc độ phi hành. Làm khoảng cách vượt qua 2 cây số về sau, liền muốn bắt đầu dự phán địch nhân hành động. 3 cây số trở lên càng là phản nhân loại. Muốn trước tiên đoán được địch nhân lúc sau một đoạn thời gian hành động quỹ tích. Mà mở ra, giữ tận cuồng tiếu, loại này năng lực về sau. Liền xem như khoảng cách 5 cây số xạ kích, đạn thực tế thời gian phi hành, kỳ thật cùng xạ kích 700 m bên trong mục tiêu gần. Dù sao tốc độ phi hành tăng lên 800%. Trước mắt vấn đề là, này thanh tại hư không bên trong có thể xưng hàng cấm súng bắn tỉa. Trước mắt đã tổn hại, trước đó Tô Hiểu còn nghi hoặc. Vì sao đánh chết một cái cùng hắn thực lực gần manh thánh nhận? Thế mà có thể thu được sử thi cấp súng bắn tỉa. Đến hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai này khẩu súng ở hư không bên trong thuộc về hàng cấm. Hơn nữa còn rất nhỏ tổn hại. Dẫn đến không cách nào sử dụng. Chữa trị súng bắn tỉa lời nói. Đi tìm Reed khả năng còn không có Tô Hiểu chính mình tu đáng tin cậy. Đây không phải trò chơi, cũng không phải là dùng chùy đập liền có thể sửa xong tất cả mọi thứ. Tu một cái sử thi cấp súng bắn tỉa, đương nhiên muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. 20 phút sau, cơ giới phố, một đầu chất đầy vứt bỏ linh kiện hẻm nhỏ bên trong. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu đập một cái cửa kim loại, cửa bên trên rỉ sắt đều bị đánh bay. Két két một tiếng. Cửa kim loại mở ra, nhất danh đầu đầy rối bời tóc vàng, xuyên áo sơ mi trắng muội tử đứng tại phòng bên trong. Nghe gõ cửa liền biết là ngươi, vào đi, cơ giới muội gái gái rối bời tóc vàng. Nàng lóa dò dỉ ra cánh tay mặc dù trắng nõn, nhưng lại mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp long rộng. Mặc dù này muội tử dung mạo nhất lưu. Nhưng nàng lại là bằng bản lĩnh thật sự sinh tồn, coi như cỡ lớn mạo hiểm. Đoàn đoàn trưởng thấy nàng cũng muốn lễ phép tính chào hỏi. Liên quan tới khoa học kỹ thuật loại trang bị, Tô Hiểu chỉ tìm cơ giới muội sửa chữa, bởi vì nàng chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Tới tìm ta chuyện gì? Tu súng bắn tỉa, ta liền biết, lấy ra nhìn xem, đều là bạn cũ, cho ngươi đánh 10 gấp. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra phệ diệt. Đồ tốt a, bất quá, tu vật này, ngươi tốt nhất có phá sản chuẩn bị. Này đồ vật là hư không sinh. Hố cha chính là, tại hư không này đồ vật là làm trái hàng cấm, tựa như là đã từng thư chết qua cái nào đó vương tử vẫn là cái gì tới. Dù sao thực kỳ hoa một việc, dẫn đến này đồ vật linh kiện siêu cấp khó làm. Cơ giới muội nhìn thấy phệ diệt này thanh sử thi cấp súng bắn tỉa về sau, lập tức tới đây hứng thú. Càng quan trọng hơn là, nàng biết này khẩu súng lai lịch. Đây mới là chuyên nghiệp. Bản chương xong. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.